One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, chương 184, Claudius. Người tại cái này cho ta tú mẹ nó đâu? Đạo trường Isin bên trong, Claudius cùng Koshiro tiên sinh ngồi đối diện nhau, trước mặt hai người bày biện một cái khay trà, phía trên để đó tất cả đồ uống trà. Mà Koshiro tiên sinh thì tải cho Claudius tú trà kỹ. Mihawk gia hỏa này ôm mình hắc đao Yoru, ngồi tại đạo tràng trong góc tường, tựa hồ là đang tự hỏi vấn đề gì đồng dạng, thỉnh thoảng nhăn trâu mày một cái, lại dùng tay cách không khoa tay hai lần. Nói thật, cùng Mihawk giao thủ một lần về sau, gia hỏa này hình tượng ngay tại Claudius trong lòng tan vỡ. Trước kia chưa thấy qua thời điểm, Claudius trong lòng vẫn cho rằng Mihawk là cái 10 phần cao lạnh gia hỏa, yêu nhã mà cao quý. Hiện tại nha, cũng liền có chuyện như vậy. Có thể là bởi vì hắn bây giờ còn không có thực sự trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Cái kia sống lâu mạnh nhất kiếm hào chi vị khí thế cùng khí chất đều còn không có thể bồi dưỡng. Được, hiện tại mà nói, có chút kiếm si cảm giác, quý tộc phong phạm là có, nhưng không có gì cao quý, nhất là mình đánh bại hắn về sau, loại kia, cao thủ, cảm giác cũng mất bao nhiêu. Có lẽ lại chờ mấy năm, các loại Mihawk thực sự trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hào về sau. Tài năng một lần nữa để Claudius nhận thức một chút hắn a. Claudius nguyên bản liền dự định để Mihawk trở thành Okashichibukai. Chỉ lúc trước vẫn luôn không tìm được qua hắn, bởi vì hắn hành tung thành mê. Tỉ như lần này, Claudius liền hoàn toàn không nghĩ tới sẽ ở làng Shimotsuki gặp gia hỏa này. Nhưng đã gặp, Claudius liền chuẩn bị cho Mihawk nói lại chuyện này. Chỉ bất quá bây giờ còn không phải lúc. Xem ra hắn tại vừa rồi cùng mình một trận chiến qua đi, tựa hồ có thu hoạch gì, chuẩn bị tiêu hóa một chút. Claudius cũng liền không có đi đánh quấy hắn. Koshiro tiên sinh lòe loẹt làm một bộ tao thao tác, rốt cục cho Claudius rót một chén trà, cười ha hả mở miệng nói ra, điện hạ ngài mời nếm thử. Claudius đầy cõi lòng mong đợi nâng chung trà lên uống một ngụm. Sơ cảm giác, không có gì lớn, rất bình thường, lại cảm giác, vẫn là rất bình thường. Cảm giác khả năng là bởi vì chính mình không hiểu những này. Bình thường mặc dù cũng uống trà, nhưng cũng không có giảng cứu, phẩm không ra tốt hỏng đến. Cho nên Claudius cái này thành thật hài tử tại lại uống hai hớp trà về sau. Đặt chén trà xuống, 10 phần chăm chú mở miệng nói ra. Thật đáng tiếc, Koshiro tiên sinh, có thể là bởi vì ta đối với phương diện này nhất khiếu bất thông, cho nên cũng không có uống ra cái gì. Cảm giác đến, Koshiro tiên sinh sửng sốt một chút, sau đó có chút ngượng ngùng nói ra. Ha ha ha, kia cái gì, điện hạ, kỳ thật ta cũng là hai ngày trước vừa mới học được những này trà nghệ. Claudius nghe vậy cũng sợ ngây người. Vậy ngươi mẹ nó đang cấp ta chỗ này tú mẹ nó đâu? Làm cho ta còn tưởng rằng ta đường đường thiên long nhân là cái nông thôn dế nhũi đồng dạng. Hai người đều có chút lúng túng liếc nhìn nhau. Sau đó Claudius dẫn đầu phá vỡ bình tĩnh, mở miệng nói ra, khụ khụ, không đề cập tới vừa rồi cái đề tài kia. Nói đến, ta cũng từng nghe tới Koshiro tiên sinh tên tuổi đâu. Koshiro cũng tranh thủ thời gian lược qua, vừa rồi cái kia làm cho người lúng túng chủ đề, gật gật đầu nói, ta cũng thường xuyên nghe một vị bằng hữu nhắc lên điện hạ ngài đâu, chỉ là mới vừa rồi không có nhận ra điện hạ thôi. Ha ha ha ha, có đúng không? Chắc hẳn chúng ta nói đều là cùng một người bạn a. Claudius cười lớn mở miệng nói ra. Claudius mặc dù sớm đều biết Koshiro tồn tại, nhưng chân chính nhắc lên, còn đúng là trước kia cùng Dragon Thông Đen Đen Musi thời điểm cho tới. Về phần Koshiro, đương nhiên cũng là cùng Dragon nói chuyện trời đất thời điểm. Nghe hắn nói lên qua cái này kỳ hoa thiên long nhân. Có Dragon ra hỏa này khi kíp nổ, Claudius cùng Koshiro cũng có thể hơi trò chuyện mở một chút. Đầu tiên là tham khảo một cái kiếm đạo cái gì. Claudius đối với cái này hứng thú không lớn. Hắn kiếm thuật này, trên cơ bản đều là giã lộ. Ngay từ đầu, ngược lại là có mấy cái nô lệ kiếm hào làm hắn nhập môn. Sau đó tất cả đều là dựa vào thiên phú tự do phát huy. Năng lượng liên kết lực cái gì? Dù sao không phải một cái thuần túy kiếm hào. Cho nên đối Koshiro nói cái gì, chảm thiết, chảm giấy, loại hình các loại lý luận, hắn cũng nghe như lọt vào trong sương mù. Ngược lại là Mihawk ra hỏa này, thỉnh thoảng muốn cắm đầy miệng, giảng thuật một cái giải thích của mình. Sau đó cùng Koshiro lý luận kích tình va chạm, Claudius lúc này cũng không khỏi không bội phục Mihawk ra hỏa này. Ngày sau có thể bên trên hướng thứ nhất kiếm hào bảo tòa. Cũng không phải đến không. Cái này khiêu chiến thiên hạ kiếm hào sự tình. Dù sao hắn Claudius là không làm được. Đối với kiếm đạo si mê, hắn khả năng đều không kịp Mihawk vạn phần. Hơi lại trò chuyện một chút lời nói như vậy đề. Koshiro liền cười ha hả hỏi. Đúng, không biết điện hạ ngài lần này tới Đông Hải là làm cái gì? Hỏi rất hay, Claudius không nhịn được muốn cho Koshiro điểm cái tán cái gì. À, cũng không có chuyện trọng yếu gì. Có lẽ Koshiro tiên sinh ngươi hẳn phải biết. Chúng ta chính phủ thế giới bên này, Okashichikai kế hoạch cũng phổ biến có một đoạn thời gian. Trước mắt cũng chỉ có cá sấu sa mạc Crocodile tại. Cái này rõ ràng không đủ. Ta cái này đi ra, chính là chuẩn bị lại tìm một cái nhân tuyển thích hợp. Trước mắt quyết định một cái Doflamingo. Tên kia tranh đoạt Tenzukin. Coi đây là áp chế. Nhưng chỉ có hắn còn chưa đủ. Claudius cười ha hả mở miệng nói ra. Okashichibu hay sao? Koshiro đi theo gật gật đầu. Sau đó nói ra. Cái kia điện hạ ngài có cái gì ngưỡng mộ trong lòng nhân tuyển sao? Ân, ngược lại là có hai cái. Thứ nhất liền là bạo chúa Bartholomew Kuma. Ta nhìn thực lực của hắn cùng uy vọng đều rất thích hợp. Claudius gật gật đầu nói. Koshiro lộ ra một bộ quả là thế tiếu dung. Lại cho Claudius thêm một ly trà. Mở miệng hỏi, cái kia thứ hai đâu? Claudius quay đầu nhìn thoáng qua. Lúc này vẫn như cũ ngồi tại góc tường Mihawk. Mở miệng nói ra, lúc đầu chưa nghĩ ra cái này thứ hai. Bất quá bây giờ là nghĩ đến. Ngươi nhìn Mihawk thế nào? Hắn a, rất không tệ. Koshiro tiên sinh gật gật đầu ứng hòa nói. Mihawk khi nghe thấy tên của mình về sau, ngẩng đầu nhìn về phía Claudius. Hơi nhíu mày, mở miệng hỏi. Các ngươi đang nói gì đấy? Ta thế nào? Không có gì. Ngươi tiếp tục suy nghĩ kiếm đạo của ngươi đi. Trở về sau ta có một số việc muốn theo ngươi đơn độc nói chuyện. Claudius khoát khoát tay mở miệng. Nói ra, Mihawk biểu lộ có chút kỳ quái. Nhưng cuối cùng cũng không nói gì. Tiếp tục đắm chìm trong thế giới của mình bên trong. Sau đó Claudius lại đối Koshiro mở miệng nói ra. Đúng, trừ cái đó ra, ta còn tại tìm một cái trái ác quỷ. Đó là hệ Loza Mera Mera Nomi. Ta nghe nói viên này trái cây tại nơi này có ẩn hiện tin tức. Không biết Koshiro tiên sinh làm bản địa thân hào nông thôn. Có không có gì có thể giúp ta? Koshiro đúng là làng Shimotsuki đại lão. Nhà hắn tài bạc triệu. Đều có thể có nhàn dư đến ủng hộ quân cách mạng một chút vật tư. Ngươi liền có thể minh bạch, tại trên cái đảo này, địa vị hắn đồng đẳng với đảo chủ. Nghe thấy được Claudius hỏi thăm về sau, Koshiro sửng sốt một chút, sau đó gật gật đầu nói, ta xác thực biết cái này Mera Mera Nomi tung tích. Claudius nghe vậy biểu lộ vui mừng, kích động mở miệng hỏi, thật sao? Vậy nhưng quá tốt rồi. Cô Siro tiết sinh, xin ngươi nói cho ta biết. Cái này Mera Mera Nomi ở nơi nào? Ta tất có thâm tả. Cô Siro biểu lộ biến hơi có chút kỳ quái. Sau đó gãi gãi lỗ tai của mình. Mở miệng nói ra. Khụ khụ, kia cái gì? Tại nhà ta trong khố phòng. Claudius nghe lời này, sửng sốt một chút, biểu lộ có chút ngốc trệ. Hắn là thật không nghĩ tới. Cái này Mera Mera Nomi sẽ ở Koshiro trong tay. Tình huống như thế nào a? Nhưng rất nhanh, Claudius liền lấy lại tinh thần mà đến. Nhanh chóng mở miệng nói ra. Không biết Koshiro tiên sinh có thể hay không bỏ những thứ yêu thích. Ta có thể dùng giá cao mua sắm. Koshiro cười cười, mở miệng nói ra. Vậy thật đúng là đúng dịp. Ta đúng là có bán ra viên này trái ác quỷ mục đích. Chỉ bất quá Đông Hải. Không có cái gì thị trường loại hình. Nguyên bản còn muốn không đưa cho người bạn kia tính toán. Nguyên bản nếu là không có Claudius ở đây. Koshiro đúng là sẽ đem Mera Mera Nomi bán đi. Đổi thành lương tiền. Dùng để trợ giúp một cái quân cách mạng lại hoặc là xây dựng thêm một cái đạo trường Isin cái gì. Đương nhiên. Cũng đừng hiểu lầm, bản thân hắn cũng không phải là quân cách mạng thành viên. Chỉ bất quá cùng Dragon là bạn tốt. Hơn nữa đối với Dragon lý niệm cũng tương đối ủng hộ cái gì. Nếu là hắn quân cách mạng, cái kia Mera Mera Nomi còn dùng bán. Trực tiếp nộp lên xong việc. Ha ha ha ha, cái kia nhưng thật sự là quá tốt. Như vậy đi, Koshiro tiên sinh ngươi ra cái giá. Ta cái này một tay giao tiền, ngươi một tay giao hàng. Chúng ta vui sướng làm cái sinh ý. Claudius cười ha hả mở miệng nói ra. Koshiro báo cái 300 triệu giá cả. Claudius cũng không muốn chiếm hắn tiện nghi. Mera Mera Nomi tuyệt đối không chỉ cái giá này. Đều không nói đặt ở thế giới mới. Cho hiện tại tài đại khí thô hải quân đến mua. Bọn hắn móc 1 tỷ đều nguyện ý. Đương nhiên, Claudius cũng không phải người ngu, nhất định phải cho nhiều tiền như vậy. Hắn dựa theo giá thị trường đánh giá một chút. Cuối cùng Koshiro đem giá cả ổn định ở 500 triệu berry bên trên. Thuận lợi mua đến Mera Mera Nomi. Cái này ít nhiều khiến Claudius cảm thấy có chút mộng ảo. Đơn giản như vậy, tỉ mỉ nghĩ lại, còn giống như thật chỉ đơn giản như vậy à. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN